Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, chương 879 thu hoạch kế hoạch. Chỉ bất quá Triệu Diệu một đao này thống khổ khiến cho X lần nữa tỉnh táo nhận biết tình cảnh của mình. Chỉ nghe hắn nói, siêu năng lực lực lượng đến từ siêu năng thừa số. Đây là tại trong cơ thể ta chỗ tồn tại đồ vật. Chính là bởi vì siêu năng thừa số tồn tại, mới khiến cho sinh mệnh có được sử dụng mặt khác vĩ độ lực lượng phương pháp. Loại lực lượng này liền là siêu năng lực. Chờ một chút, Triệu Diệu nói ra, không phải là bởi vì thiên thạch quan hệ, mới tạo thành siêu năng lực thức tỉnh sao? X nói ra, thiên thạch đích thật là kích phát siêu năng mèo nhóm tiềm năng. Thế nhưng sở dĩ có thể kích phát ra đến, cũng là bởi vì vẫn trong đá mang theo ta siêu năng thừa số. Là ta siêu năng thừa số mượn dùng địa cầu mèo thân thể tới thức tỉnh khác nhau siêu năng lực. Huyết mạch của bọn hắn cùng ta nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thu nạp ta siêu năng thừa số về sau, mới có thể kết nối mặt khác vĩ độ lực lượng, mới có thể nắm giữ siêu năng lực, khai phá siêu năng lực. Đây cũng là siêu năng thu hoạch kế hoạch. X từ tốn nói, ta theo ra đời một khắc kia trở đi, liền được phái đến địa cầu tới. Ta tồn tại chỉ một mục đích, liền là khiến cho trong cơ thể mình siêu năng thừa số mượn nhờ toàn địa cầu siêu năng mèo nhóm phát. Dục, sau đó lại thu hoạch tất cả siêu năng lực. Này nghe, làm sao lại giống như là chế tạo vũ khí như thế? Triệu Diệu sờ lên cằm thầm nghĩ đến. Mà lại ta là chuyện gì xảy ra? Ta búc cũng là siêu năng lực a. Hắn không trải qua nhớ lại chính mình sớm nhất thức tỉnh siêu năng lực quá trình. Tự hồ là bởi vì mạt trà cắn ta. Chẳng lẽ đem cái gọi là siêu năng thừa số rót vào trong cơ thể của ta? Đây cũng quá qua loa đi. X cái tên này, đến cùng nói thật hay giả? Triệu Diệu lắc đầu, quyết định trước không muốn chuyện này. Trực tiếp hỏi X. Một mặt hoài nghi nói ra, địa cầu mèo cùng ngươi có một dạng huyết mạch. Ngươi muốn nói mèo là sinh vật ngoài hành tinh. Có lẽ đi, ta cũng không biết, coi ta ủng có ý thức thời điểm. Địa cầu đã gần trong gang tấc. Trong đầu ta chỉ nhớ, cũng chỉ có hàng loạt siêu năng mèo tri thức. Còn có một cái siêu năng lực thu hoạch kế hoạch, mà tư tưởng của ta bên trong bị gieo tuyệt đối mệnh lệnh. Phải đi chấp hành này một kế hoạch. X lắc đầu nói ra, kế hoạch này kết cục, người ta đều sẽ không thích, mà nếu như bọn hắn phát hiện ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn lại sẽ làm sao đối ngươi. X nghiêm túc nói, Triệu Diệu, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, muốn phải đối kháng những cái kia nhân vật bí ẩn, chúng ta nhất định phải liên kết, ngươi gặp được cái kia cùng ta rất giống siêu năng mèo. Vậy ngươi và hắn chiến đấu sao? Không có, Triệu Diệu như cũ đang suy tư X nói lời. Sau một hồi lâu mới lên tiếng. Nhưng hắn tựa hồ có khả năng theo trong mộng cảnh xuyên toa. Hắn lẽ ra muốn ở trong giấc mộng bắt đi ta mèo. Kết quả thất bại, mộng cảnh, X nghi ngờ một chút. Triệu Diệu suy nghĩ một chút dứt khoát đem chuyện cụ thể nói cho đối phương biết. Dù sao X bây giờ bị hắn cửa ải tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nói cũng không quan hệ. X nói ra, đó không phải là mộng cảnh, là ý thức vĩ độ. Triệu Diệu kỳ quái nói. À, không phải là mộng chi vĩ độ sao? Tên khác nhau mà thôi. Vật chất giới chỉ là vũ trụ 1/10 bộ phận. Còn lại không biết lĩnh vực, bóng tối mênh mang, đều là khác biệt chiều không gian chỗ. Siêu năng lực đối với vật chất giới ảnh hưởng, chính là lợi dụng đủ loại vĩ độ lực lượng. Ý thức vĩ độ là trong vũ trụ hết thảy sinh mệnh ý thức bắn ra. Mộng chỉ là hắn tại vật chất giới một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Triệu Diệu sau khi nghe xong, trong mắt một mảnh mờ mịt, nhưng mà trong miệng vẫn là hướng thứ nguyên túi dạ dày bên trong X nói ra. Ừ, nguyên lai là như thế. X lo lắng nói, là ngươi mèo tùy ý xuyên toa ý thức vĩ độ, đưa tới chú ý của bọn hắn. Ý thức vĩ độ bên trong không có vật chất giới khoảng cách như vậy. Khái niệm thời gian, bọn hắn nếu tìm được ngươi mèo, như vậy thì có khả năng tùy thời vượt qua vô hạn khoảng cách. đem ý thức buông xuống tới địa cầu bên trên. Ích khó nhọc nói, ý thức vĩ độ, vốn chính là dùng để thu về phương pháp của ta. Cũng là ta biết duy nhất một loại ngoại trừ vật chất giới ngoại vĩ độ. Ích hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương nhanh như vậy liền sẽ tìm được địa cầu đến. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trên địa cầu lại có siêu năng mèo có thể tiến hóa đến xuyên tọa ý thức vĩ độ trình độ. Liền hắn hiện tại cũng không cách nào tùy ý xuyên tọa mặt khác vĩ độ. Thậm chí đuổi bắt hủy diệt nhật siêu năng mèo cũng không được. Chỉ có thể lấy ý biết xuyên tọa, ý thức buông xuống. Giả thiết ích nói lời là thật. Cái kia chính là nói có một cái phi thường cường đại thế lực. Có thể là người ngoài hành tinh cái gì? Phát hiện địa cầu. Triệu Diệu trong đầu bắt đầu cấp tốc quay vòng lên. Thế nhưng bọn hắn tựa hồ chỉ là đem địa cầu trở thành thu hoạch siêu năng lực địa phương. Chẳng qua nếu như bọn hắn phát hiện được ta bốc, sẽ như thế nào đâu? Nếu như bọn hắn muốn bắt đi hủy diệt nhật, bắt đi mạt trà, bắt đi Elizabeth bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong mắt hàn mang lấp lóe. Biết mình cùng cái này không biết thế lực chỉ sợ là địch không phải bạn. Ích, Triệu Diệu, thả ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi. Ngươi siêu năng lực lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhất định phải liên hợp ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu sắp sửa nguyên túi dạ dày cắt trở về thời gian tạm dừng. Không tiếp tục cùng ích dài dòng xuống. Có lẽ đối với ích tới nói, có thể làm cho hắn tới chấp hành siêu năng thu hoạch kế hoạch tồn tại thâm bất khả trắc. Khó lấy là địch, thế nhưng đối Triệu Diệu tới nói, chỉ cần búc có thể không ngừng thăng cấp xuống, hắn liền có lòng tin đối mặt đủ loại kẻ địch, nhất định phải tăng tốc tiết tấu. Nước Mỹ nơi đó lập tức đi ngay thu hoạch, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, ngoài hành tinh mèo, cái kia không phải là mèo sao? Tới bao nhiêu bắt bao nhiêu. Tiếp xuống liền thu hoạch tinh miêu. Sau đó trị liệu viên viên bọn hắn. Lại phục sinh Pharaoh. Bất quá tâm lý bên trên xem thường kẻ địch. Chiến lược bên trên coi trọng kẻ địch. Đặc biệt là cái gọi là ý thức vĩ độ lực lượng. Khiến cho Triệu Diệu thật sâu cảnh giác. Bên dưới một con mèo. Hẳn là ký kết một đầu cùng mộng có liên quan siêu năng lực mèo. Ngay tại Triệu Diệu kết thúc cùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong ích trò chuyện về sau, sự chú ý của hắn một lần nữa đặt vào chu vi lúc, ánh mắt quét qua hủy diệt nhật hơi sững sờ. Hủy diệt nhật làm sao đi ngủ rồi? Đem hắn đánh thức, một bên Atha đi tới, vỗ vỗ hủy diệt nhật đầu nói ra, "Uy, hủy diệt nhật, tỉnh a, đừng ngủ cảm giác." Lại thấy hủy diệt nhật chậm rãi mở mắt ra, nhìn Atha liếc mắt, mỉm cười liền trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Ngay tại hủy diệt nhật biến mất trong nháy mắt, Triệu Diệu đã phát động ngưng động thời gian, vồ một cái về phía hủy diệt nhật vị trí, nhưng lại cũng chỉ có thể bắt được một thanh không khí. Thật sự là hủy diệt nhật biến mất quá đột nhiên. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem một màn này, dừng lại thời gian tạm dừng, quay đầu nhìn về phía Atha hỏi, chuyện gì xảy ra? Atha ngơ ngác nói ra, hủy diệt nhật chính mình xuyên toa mộng chi vĩ độ. Rời đi, làm sao có thể? Hắn làm sao lại chính mình xuyên toa rời đi? Triệu Diệu nghi ngờ nói. Hắn rõ ràng hết sức sợ hãi trước đó gặp phải quái mèo a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.